hơn nữa có chút mê mang quay đầu. Phong Liên Dực liền nhẹ giọng giải thích cho nàng. Tiếng của hắn trầm thấp nhu hòa, không có cực nhỏ cảm giác bất an. Nguyệt Giả không cự tuyệt hảo ý của hắn, bởi vậy chuyên tâm nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, Linh Ương Thất Tháp 1, nơi đó là Học viện Linh Ương, là học viện số 1 số 2 trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Trong học viện kiến trúc cao nhất là tòa tháp thứ 7, nếu ngươi thích ngày mai ta mang ngươi vào xem. Bóng dáng Nguyệt Dạ đột nhiên cứng đờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, muốn nhảy khỏi cửa sổ. Bên ngoài rất nhiều người, nàng nhỏ như vậy, nhảy ra sẽ bị dẫm thương. Vừa lúc này có mấy dân chúng quá nhiệt tình nhảy lên, hộ vệ mặc dù cố gắng chống đỡ, nhưng xe ngựa vẫn bị đụng phải một chút. Mắt thấy thân thể nho nhỏ của nàng sẽ rơi ra, Phong Liên Dực đột nhiên tay mắt lanh lẹ, mò lại trở lại. Xe ngựa lắc lư, hắn ngồi không yên, khuỷu tay đụng phải xe ngựa, tuy nhiên cũng may, nàng bình yên vô sự. Nguyệt Dạ ngẩng đầu ở trong ngực hắn, thấy hắn nhíu một chút mi, trong lòng cũng bất an, suy nghĩ một chút. Cuối cùng lấy lực linh hồn nói một câu khô khốc, cảm ơn, cẩn thận một chút. Hắn cúi đầu nhìn nàng, biết nàng giờ phút này không phải tiểu hồ ly, mà là Nguyệt Dạ, bởi vậy chậm rãi buông tay ra, không còn ôm nàng. Dân chúng xông lên đã được ngăn lại, bởi vậy xe ngựa lại an ổn đi trước. Nguyệt Dạ nhảy lên cửa sổ, nhìn tòa tháp thứ 7 xa xa bên ngoài, hồi lâu mới nói, ta đã nói rồi, đừng quá tốt với ta. Ta với ngươi không quen. Phong Liên Dực nao nao, lập tức giơ tay lên nhẹ nhàng xoa bóp nói, ngươi là linh hồn, nhưng nó có thân thể, bị thương ta sẽ đau lòng. Hóa ra là lo lắng tiểu hồ ly của hắn. Nguyệt Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, yên tâm, ta cũng muốn mượn linh thể của nó, cho nên sẽ không để nó bị thương. Nói xong, cái đuôi hồ ly nhẹ nhàng nhếch lên, liền trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ ra ngoài. Ngươi! Phong Liên Dực vội vàng tiến đến cửa sổ, nhưng lại chỉ nhìn thấy tiểu hồ ly sau khi ra ngoài, thân thể linh hoạt mượn lực vai vài người, sau đó tiêu sái nhảy đến nóc nhà cách đó không xa, mắt màu lam thản nhiên liếc hắn một cái, hình như có ý tứ khoe khoang, sau đó bay nhanh đi. Tiểu gia hỏa kia, hắn không khỏi cười nhẹ, nụ cười này, dân chúng bên ngoài vây xem nhất thời thất thần, sau lúc ngắn ngủi lạnh ngắt như tờ. Tiếng thét chói tai cùng kinh hô long trời lở đất như sóng chiều làm chấn đắc thành lâm hoài. Bầu trời đều bất an. Nghe tiếng thét chói tai phía sau, Nguyệt Dạ cũng không khỏi dừng bước chân. Xoay người lại liếc nhìn. Cái loại tuyệt sắc này, quả thật thế gian hiếm thấy. Hắn cười, thiên quân vạn mã trong khoảnh khắc cũng rơi vào tay giặc. Huống chi là người đâu? Lắc lắc đầu hồ ly, vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Nàng chẳng qua là một luồng hồn phách mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trong lòng hắn sớm đã có người, chẳng có quan hệ gì với nàng. Không biết tại sao, nghĩ như vậy, tổng lòng lại có loáng thoáng cảm giác mất mát. Này nhất định là tâm tình của tiểu hồ ly, chính mình chỉ bị lây mà thôi. Chỉ cần khống chế được ý thức của tiểu hồ ly thì sẽ không có cảm giác như thế nữa. Thu hồi ánh mắt, nàng nhảy vài cái trên nóc nhà. Tốc độ bay nhanh, hướng phía tòa tháp thứ 7 trong học viện Linh Ương. Lúc đi qua tòa tháp thứ 7, trong lòng tựa hồ cảm nhận có gì đó gọi về, có liên quan với khối hắc ngọc. Nàng không biết là cái gì, nhưng nhất định phải tra rõ ràng. Mấy cái nhấp nhô, nàng đã đi tới bên ngoài học viện Linh Ương. Kiến trúc khí thế bàng bạc, mơ hồ lộ ra điểm lành cùng hơi thở trang nghiêm. Cửa lớn, đền thờ màu tản ra vô tận uy áp cùng nguyên khí dư thừa. Nàng là linh thú cấp bậc thấp, căn bản không thể tới gần. Trong mắt linh động vừa chuyển, nàng liền vượt qua cửa chính, trực tiếp đi tới phía sau tòa tháp thứ 7. Nơi này không đền thờ đen nhánh làm lá chắn, muốn đi vào sẽ dễ hơn nhiều. Tuy nhiên trong rừng chỗ tòa tháp thứ 7 cũng hung hiểm vạn phần, đối với nàng mà nói. Chỉ cần linh thú cấp 5 trở lên cũng tạo thành thương tổn với nàng. Linh thể linh thú cấp 1 mặc dù có thể để nàng sống nhờ, tuy nhiên vì thực lực quá yếu, lực phòng ngự cùng lực công kích cũng thấp, chỉ có năng lực hành động hơi nhanh chút một chút, nhưng trước mặt linh thú cường đại, chạy trốn nhanh cũng không có tác dụng gì. Đi vài vòng bên ngoài rừng rậm, Nguyệt Dạ hít sâu một hơi, tận lực ẩn giấu hơi thở trên người, bay nhanh đi vào. Tới gần tòa tháp thứ bảy, nếu không có linh thú phát hiện ra thì nàng có thể thuận lợi đi vào. Bất đắc dĩ, linh thể linh thú cấp 1 thật sự quá yếu, nếu có thể sớm ngày rời khỏi phong ấn này thì tốt rồi. Bay nhanh trong rừng rậm, bên cạnh có chút thực vật mang theo mũi nhọn lợi hại cùng kịch độc, không cẩn thận dính vào là toi. Cho nên phải thật cẩn thận không dám đi đến chỗ âm u, nhưng cứ như vậy, thân hình không thể không bại lộ. Cũng may hiện tại bầu trời tối đen, chung quanh yên tĩnh như chết, không có linh thú lui tới. Trong đầu vừa thoảng qua ý nghĩ như vậy, đột nhiên một khí tức cường đại đột nhiên hiện ra trong rừng rậm. Nguyệt Dạ hoảng sợ, nguyên khí hùng hậu này trước mắt xuất hiện, không có cực nhỏ báo hiệu trước. Không xong, nguyên khí cường đại như thế, chỉ sợ là linh thú ngoài cấp 10. Căn cứ theo cảm giác nguyên khí, đó là thuộc tính băng, linh thú thuộc tính băng bình thường rất mạnh, lãnh địa chính mình một khi bị xâm lấn tuyệt đối sẽ giận dữ, đối với kẻ xông vào chỉ có một kết quả chết. Đã tới chẳng lẽ muốn quay người trở về sao? Hoặc là chờ ngày mai để Phong Liên Dực mang nàng theo, thoải mái đi từ cửa chính cũng tốt. Nàng không muốn đùa giỡn mà cược một luồng hồn phách thật vất vả mới bảo lưu lại được. Không nghĩ nhiều, Nguyệt Dạ rất quyết đoán xoay người, bay nhanh rời đi nơi này. Nhưng tốc độ của nàng nhanh cũng không nhanh bằng nguyên khí cường đại. Thuộc tính băng mạnh mẽ như sóng to gió lớn từ phía sau đánh tới. Trái tim nhảy lên tận cổ, Nguyệt Dạ cũng không dám quay đầu, chỉ có thể chạy trối chết. Gơ ép, thình lình xảy ra rít gào hung mãnh, rất phẫn nộ. Khắp bầu trời cũng u ám, trên cây phủ băng xương, bắt đầu từng tảng băng lớn rơi xuống. Nàng một bên chạy một bên tránh né hàn băng, hồng hộc thở phì phò, thể lực tiểu hồ ly đã đến cực hạn. Cuồng phong vô tận hỗn loạn từ bão tuyết truyền đến, rất nhanh đóng băng rừng rậm, bông tuyết phong bế đại thụ, phản chiếu màu xanh lam. Nàng rốt cuộc biết vì sao đường đi vào im ắng, ngay cả bóng dáng linh thú cũng không nhìn thấy. Nghĩ đến con linh thú hung mãnh cường đại chiếm cứ chỗ này, những linh thú nhỏ đã sớm bỏ chạy, ai dám không muốn sống xông tới. Mãnh liệt gió lốc cơ hồ muốn thổi bay thân thể, Nguyệt Dạ bình tĩnh, móng vuốt bám chặt mặt đất, một đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy xuất hiện trên không, cánh băng trải ra, bông tuyết bay lả tả rơi xuống, uy áp thuộc về siêu cấp linh thú cường đại bao phủ xuống, mặt đất chỗ nàng đứng cũng xuất hiện một cái khe dài. Nguyệt Dạ trợn mắt há hốc mồm, ngẩng đầu liếc nhìn, suýt không thớt nổi. Cánh băng mở ra, băng bén nhọn long trời lở đất rơi xuống đến. Nguyệt Dạ cũng không dám loạn tưởng nữa, chỉ liều mạng chạy trối chết. Trên mỗi cây băng cũng mang theo nguyên khí hùng hậu, cho dù bị quẹt vào cũng quá mức với linh thú cấp 1 như nàng. Bởi vậy nàng không dám có bất cứ kiêu ngạo gì. Xuyên qua bụi cây thấp bé có gai độc, da thịt đều bị rượt lại thành vết thương dài. Mùi máu tươi không thể che giấu, mặc kệ trốn ở đâu cũng bị chim băng loan tìm được. Băng loan điều tả sung hữu đột. Đụng phải vô số cây lớn, nổi giận đùng đùng, tựa hồ nhất định phải giết chết tiểu gia hỏa dám xông vào lãnh địa của hắn. Thân thể quá nhỏ, nguyên khí căn bản không đủ, Nguyệt Dạ rất nhanh cũng kiệt sức, hồng hộc thở hổn hển, lại chạy thì sợ rằng không bị giết, chính mình cũng mệt mà mết rồi. Chẳng lẽ muốn ra khỏi phong ấn, lấy lực linh hồn chạy thoát sao? Linh hồn của nàng quả thật mạnh mẽ hơn tiểu hồ ly rất nhiều lần, nhưng là chính mình đau khổ tu luyện lâu như vậy, thật vất vả mới nhìn được tí xíu hy vọng, nếu bị băng loan điều phá, nàng chết cũng không cam lòng. Hơn nữa, giờ phút này ánh trăng bị ngăn trở, nàng muốn ra cũng rất khó. Đang nghĩ tới, phía sau một khí hàn băng đặc hơn, bí mật mang theo sát khí nồng nặc trong đó, nàng trên lưng dựng thẳng lông tơ. Trong lòng yên lặng đọc quyết, đang định phóng hồn phách ra. Lúc chỉ mảnh treo chuông, một bóng dáng yêu hồng đột nhiên thổi qua trước mắt. Không đợi thấy rõ ràng, nguyên khí băng cường đại bức người nhanh chóng đình chỉ, hơn nữa rời đi một khoảng cách lớn. Băng, bắt nạt tiểu bằng hữu như vậy không tốt đâu. Bóng dáng yêu hồng chậm rãi rơi xuống bên cạnh Nguyệt Dạ, hơi âm nhu cười vang lên. Vừa tiếng nói này, không phải nam nhân mặc y phục đỏ không mang giày đêm đó từng xuất hiện. Không ngờ cường giả cũng xuất hiện ở đây. Tuy nhiên may là hắn kịp thời xuất hiện cứu mình. Nếu không hôm nay sợ rằng.

Linh Ương thất tháp ba, ngươi không phải muốn đi gặp ai sao? Khéo léo vô cùng, hắn ngay phía dưới. Yểm chỉ thang lầu uốn lượn phía dưới, sau đó cười, xem ra ta và ngươi rất có duyên. Nghiệt duyên. Nguyệt Dạ thở ơ phun ra hai chữ. Yểm ngẩn ra, lập tức cười ha hà, càng không kiêng nể theo sát phía sau nàng. Không bao lâu sau cũng tới cuối, không khí chung quanh cũng càng ngày càng nóng. Một cửa đá màu đen nặng nề vắt ngang ở trước mắt, phong cách cổ xưa trang trọng, hơi thở nóng rực bắt đầu truyền đến từ phía sau cửa đá. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Nguyệt Dạ cau mày nói, nơi này, để ta tới. Yểm cười một tiếng, vượt qua nàng, lục lọi trên cửa đá một chút liền nghe thấy tiếng móc xích bên dưới cửa đá. Dựa vào ánh sáng hồng trôi nổi bên người Yểm mới nhìn rõ trên cửa có hai khe hở đá. Bên trong móc xích chính là cơ quan. Nàng vừa rồi cũng đã cảm thấy có cơ quan. Không biết linh cảm quái dị này vì sao lại xuất hiện. Cửa đá mới mở ra một khe nhỏ, nóng rực đập vào mặt khiến Nguyệt Dạ bay nhanh lui về phía sau. Linh hồn lực dù sao không đủ mạnh, sóng nhiệt như thế có chút không chịu được. Yểm động tác rất nhanh địa đem nàng kéo ra phía sau, lơ đãng nói một câu, đi theo sau ta. Trong lòng lạnh như băng chuyển thành ấm áp, nàng sau khi quay lưng lại, ho nhẹ một tiếng rồi đi theo hắn. Đại dương lửa cháy mênh mông xuất hiện trước mắt, lửa nóng sáng quắc thiêu đốt, gió mạnh thổi tới, ngọn lửa cuốn lại như trong địa ngục, tựa hồ muốn nuốt sống hết thảy. Nham thạch cuồn cuộn nóng chảy trào đến, lại chảy ra xa. Không ngờ dưới tòa tháp thứ bảy có một tòa núi lửa hoạt động, nếu phun ra, cả tòa thành Lâm Hoài sẽ bị chìm nghỉm. Nguyệt Dạ trợn mắt há hốc mồm nhìn, nhiệt khí bốc hơi khiến hai mắt đều không mở ra được. Yểm nhẹ nhàng phất tay, một kết giới bao phủ hai người, trong kết giới độ ấm bị bức lui, ý lạnh nhẹ nhẹ thẩm thấu ra. Nguyệt Dạ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu lẻ loi một mình, nàng khẳng định sẽ không lựa chọn đi vào, bởi vì quá nóng, linh hồn không chống đỡ được. Trong lòng lại tăng một chút cảm kích Yểm, tuy nhiên sẽ không nói ra miệng, miễn cho hắn đắc ý. Yểm quay người lại, bắt được tay nàng, cười nói, ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Nguyệt Dạ giãy ra khỏi hắn, lạnh lùng nói, vẫn đi lên phía trước. Không thành vấn đề. Vừa cười vừa nhẹ nhàng tạo cái quyết trên tay, nhất thời, trên lửa nóng cháy nở rộ từng đóa hoa yêu hồng, mỗi một đóa mở lớn cánh, đặt trên lửa cháy có cảm kinh tâm động phách. 10 dạng hoa yêu hồng, xung xuê chập chờn, làn gió thơm bốn phía. Yểm lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng nhảy lên chỗ hoa nở, mũi chân phảng phất như giẫm trên đất. Hơn nữa chỗ hoa nở không hề có cảm giác nóng, như giẫm trên đất bằng, đi an ổn lại an tâm. Nhìn cuối tầm mắt đều là đóa hoa yêu hồng nở rộ, trong lòng Nguyệt Dạ càng có thiện cảm với người này. Biết hắn là cường giả, cũng không ngờ sẽ biến thái như vậy. Vừa nhìn ảo thuật khổng lồ này liền biết không là cường giả bình thường, cho dù cửu tinh triệu hồi sư cũng không có thực lực như vậy. Hơn nữa đây không chỉ là ảo thuật chỉ lừa gạt hai mắt cùng ý thức mà thôi, mà thuật này rõ ràng có thể chống đỡ biển lửa cường đại kia. Thực lực như vậy sợ rằng chỉ có thiên cấp triệu hồi sư bậc thiên mới có thể chống lại. Hắn rốt cục là ai? Trên đại lục tạp nhị tháp lại tồn tại cường giả như vậy. Mặc dù không thích người này tính cách phóng đáng không câu lệ, nhưng với thực lực của hắn, Nguyệt Dạ cũng không dám khinh thường. Đang suy nghĩ cái gì đây? Nhận thấy nàng ngẩn người, Yểm Mạn bất kinh tâm quay đầu cười nhìn nàng một cái. Không có gì. Nguyệt Dạ lắc đầu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc thất bại. Nàng hiện tại chỉ là một luồng hồn, không biết khi nào mới có linh thể, khi nào mới đạt được trình độ như hắn chứ. Không có gì thì cười một cái cho ta xem một chút a. Yểm đùa nàng. Nguyệt Dạ lạnh mặt nói, ta không cười. Vậy kêu một tiếng bảo bối nhi đi. Ngươi có tin ta biến thành hồ ly cắn ngươi hay không? Yểm chớp chớp mắt, nhớ tới một năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị móng vuốt của nàng cào một chút, không khỏi cười cười, ngón tay bỏ vào trong miệng ngậm một chút, yêu nghiệt nói, có thể cho ngươi cắn một chỗ. Sắc mặt Nguyệt Dạ trong nháy mắt âm trầm xuống tới. Ha ha ha, Yểm đê tiện cười lớn, hiểu nhầm rồi đi. khóe miệng co quóp. Nếu không phải lúc này ở bên trên biển lửa nguy hiểm, nàng thật muốn đánh thốc lên cắn hắn. Tiếng cười dần dần đi xa, hai bóng dáng màu đỏ hoa bay trục lãng trên biển lửa, đạp lên yêu hồng màu máu từ từ đi xa, càng ngày càng gần. Lúc xâm nhập vào biển lửa, Nguyệt Già có thể cảm giác trong phong ấn khối hắc ngọc đang tản phát ra hơi thở mãnh liệt, đáp lại triệu hồi cách đó không xa. Rốt cục là cái gì vậy? Hắc ngọc như trái tim, ở trong phong ấn rất nhanh nhảy lên, thịch thịch thịch, linh hồn Nguyệt Già tựa hồ cũng nhảy lên sao động bất an. Trong biển lửa ngẫu nhiên bay qua một cành hoa thật lớn, bọn họ vững vàng tránh ra. Sau một lát liền nhìn thấy một cửa đá khác, yểm mang nàng dừng lại. Đây là đâu? Ngẩng đầu nhìn bốn phía, dù sao nàng cảm ứng được gần đây, không bằng đi theo yểm cùng vào nhìn. Trên cửa đá có cấm chế, nhưng với yểm mà nói chẳng cấm chế nào đỡ nổi hắn. Ngón tay nhẹ nhàng phất động vài cái liền hóa giải cấm chế, cửa đá từ từ mở ra. Kéo nàng lắc mình đi vào, bỏ kết giới quanh người đi, bên trong cửa đá này lại lạnh lẽo, chỉ cách một cánh cửa mà nhiệt độ chênh lệch cũng quá lớn. Yểm nhìn nàng một cái, thấy nàng nhìn quanh, liền vuốt tay nàng nói, không ngờ tay hồn phách cũng trơn mềm như thế, sở thích thật. Nguyệt Dạ lập tức rút tay ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đi nhanh đi lên phía trước, yểm cười theo ở phía sau, đi vài bước. Liền nhìn thấy phía trước chợt lóe hỏa quang, Nguyệt Dạ nghĩ thầm chẳng lẽ phía trước còn có biển lửa, nhìn kỹ lại là hai đám lửa một trước một sau bay ra. Đừng sợ, đây là hỏa linh. Yểm cười giải thích, vẫy tay hỏa linh một cái. Hai đám hỏa diễm liền xoay người dẫn bọn họ đi lên phía trước. Nguyệt Dạ cẩn thận theo sát, đi hồi lâu, đột nhiên hỏa linh phía trước như bị cái gì văng ra. Bỗng nhiên lui về phía sau. Lửa dựng đứng suýt đốt tới bọn họ. Yểm giơ tay lên, đánh tan hai hỏa linh, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh ám không biết từ chỗ sâu thẳm nào truyền đến. Ngươi tới làm gì? Trong giọng nói cũng không hề có cảm tình, không phải khẩu khí lãnh đạm bình thường, mà lạnh giống như người chết giống. Mi tâm tú lệ nhíu một chút, yểm thu hồi vẻ mặt yêu nghiệt tươi cười, nói, không muốn nhìn ngươi bước theo ta. Cho nên cố ý tới giúp ngươi. Không cần ngươi giúp. Bên trong người nó vô tình cự tuyệt. Cút đi ra. Yểm từ từ đi lên phía trước. Quân Ly, ngươi hiện tại căn bản sẽ không hiểu. Biến thành giống ta có bao nhiêu thống khổ. Ta giúp ngươi không phải vì ngươi. Chỉ không muốn Hoàng Bắc Nguyệt lại lâm vào tình cảnh như Hiên Viên Vấn Thiên. Hừ. Người nọ bên trong hiển nhiên chẳng thèm ngó tới. Hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên nói, ngươi dẫn theo ai vào? Nguyệt Già hai tay căng thẳng, bên trong hơi thở người nó cường đại không hề thua kém yểm. Từ lúc đi vào nàng cũng cảm giác đến trên lực lượng áp bách linh hồn trầm trọng, cho nên không dám tùy tiện có động tác. Giờ phút này nghe người nọ hỏi, đột nhiên cảm giác lạnh buốt sau lưng, làm trong lòng căng thẳng. Yểm ôm trầm bả vai của nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp, nói, là một con tiểu hồ ly mà thôi. Tiểu hồ ly, thanh âm bên trong nghe càng âm lãnh, tựa hồ chậm rãi tới gần, linh hồn của nó, giống như một người không quan hệ mà thôi, ngươi cần gì để ý. Yểm nhẹ nhàng vung tay lên, Nguyệt Già gật đầu, lập tức xoay người chạy ra bên ngoài. Cô ta đi đâu thế? Người nó ngay sau đó hỏi, chờ một chút. Quân Ly, Yểm thân ảnh thoáng một cái liền nhào vào trong bóng tối. Nói gì đó nhưng Nguyệt Già không nghe được, nàng chạy nhanh, chạy đến mức không thở được mới dám dừng chân lại, chống đầu gối nặng nề thở dốc. Người nọ là ai? Lực áp bách cường đại này còn đáng sợ hơn yểm. Đứng ở nơi đó, nàng chỉ cảm thấy một loại hơi thở tà ác khủng bố bên người, tựa hồ muốn nhấn chìm nàng. Cảm giác này, không phải là ma thú trong truyền thuyết chứ? Trừ lần đó ra, nàng thật sự nghĩ mãi không rõ còn khả năng nào khác. Hung hăng nuốt nước miếng, hô hấp cũng dần dần bình ổn, nàng mới thẳng đứng nhìn chung quanh, vừa rồi như con ruồi chạy loạn, cũng không nhìn đường, nơi này địa hình phức tạp, như mê cung đổi tới đổi lui, nàng không biết chạy tới đâu, mờ mịt lúc không có đầu mối, đột nhiên hắc ngọc trong phong ấn nặng nề nhảy lên một chút, chấn động linh hồn nàng đều cảm giác đau đớn. Đây là ngọn nguồn triệu hồi khó hiểu kia, nhất định không sai. Nguyệt Dạ vui mừng vội vàng theo lực lượng cảm ứng bước nhanh về phía trước. Dưới đất trừ hai đốm hỏa linh vừa rồi thì chẳng có bóng người nào, chung quanh im ắng, nham thạch màu đen âm u, quỷ ảnh tùm. Là một hồn phách, nàng tự nhiên sẽ không sợ quỷ quái gì, bởi vậy chỉ lấy một chén ngọn đèn trên vách tường chiếu lên phía trước. Không bao lâu, phía trước ánh lửa mơ hồ truyền đến, càng ngày càng sáng, nàng ném ngọn đèn, chạy nhanh lên. Đó là một gian thạch thất trống trải thật lớn, chung quanh tường đá san bằng bóng loáng, nhưng bị lửa thiêu đỏ bừng, mơ hồ có thể thấy trên vách tường có vài tờ bùa chú thoáng hiện ánh sáng. Mà giữa thạch thất có một cái ao rất lớn, không có thủy, chỉ chứa lửa, lửa này còn hung tàn gấp mấy lần so với biển lửa bên ngoài, bị dính vào một chút, sợ rằng đều bị đốt thành cho bụi. Hơn nữa càng khó tin là giữa biển lửa có một khối phiến đá di động, chung quanh phiến đá lửa cháy có một lồng giam, trong lồng giam, có con ngân long toàn thân trắng bạc, vảy xinh đẹp như bông tuyết nằm trên phiến đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, Linh Ương thất tháp bốn hỏa diễm ngẫu nhiên sẽ bắn tung tóe trên thân thể nó, lập tức thiêu thành một lỗ hổng, chảy ra vài giọt máu. Nó đau đến mức thân thể run lên một chút, nhưng vẫn suy yếu không nhúc nhích. Cúi đầu, mí mắt cũng nặng nề buông xuống, giống như rất uể oải giống nhau. Thần thú trong truyền thuyết đi, mặc dù nàng thấy nó rất suy yếu, nhưng hơi thở là hùng hậu cường đại này vẫn vững vàng áp chế nàng, mà cảm ứng triệu hồi từ hắc ngọc chính là truyền đến từ trên người ngân long tuyết trắng này. Loại cảm giác này quen thuộc khó hiểu, lại cảm giác thắc mắc nhìn ngân long bị thương, trong lòng nàng cũng có chút đau xót. Tựa hồ nhận thấy hơi thở xa lạ tới gần, ngân long cúi mí mắt nhẹ nhàng nâng một chút, thấy cô gái mặc y phục đỏ xa lạ liền tiếp tục miễn cưỡng hạ mí mắt. Ngươi là ai? Nguyệt Giả không nhịn được hỏi. Ngân long cũng không đáp lời, hấp hối trên phiến đá di động. Ta không quen biết quân ly, ta vô ý xông tới. Nguyệt Giả khoanh tay, thản nhiên nói. Tên quân ly là vừa rồi nghe yểm kêu một lần, tựa hồ là cái người âm trầm trong bóng tối kia. Nàng không ngu ngốc, nhìn bộ dáng ngân long liền đoán có lẽ nó bị người nó nhốt ở đây. Quả nhiên nghe nàng nói như vậy, ngân long rốt cuộc mở mí mắt, nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng nói, người có thể xông vào đây, nhất định rất mạnh. Giọng nói này là của thiếu nữ, trong lòng Nguyệt Giả không khỏi càng thêm thân thiết. Ta mặc dù không mạnh, tuy nhiên người đi cùng ta rất lợi hại. Nguyệt Giả vừa nói, nghĩ đến yểm, hắn mặc dù đối xử với nàng không tệ, nhưng để hắn mạo hiểm cứu người sợ rằng không thể được. Dù sao, tên gọi là quân ly kia cũng rất mạnh a. Lợi hại, ta đã thấy người lợi hại hơn. Ngân Long lạnh lùng cười một tiếng, tiểu nha đầu, rời nhanh khỏi đây đi, kinh động cái tên kia sẽ không có lợi với ngươi. Nguyệt Giả cúi đầu suy nghĩ một chút, hắc ngọc trong phong ấn nhảy lên rất nhanh, tựa hồ phá lệ hưng phấn. Nàng liếc mắt bốn phía, không thể làm gì khác, nhất định là ngân long kia. Hắc ngọc có liên quan gì với nó không? Nàng cũng không phải người thiện lương, một linh hồn tự thân cũng khó bảo toàn, càng miễn bàn gồng gánh người khác. Nhưng trong lòng không biết vì sao lại xúc động, chính là không đành lòng nhìn ngân long bị thương. Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ với khối hắc ngọc sao? Hắc ngọc rất trọng yếu đối với nàng, nếu là nhu cầu của hắc ngọc, như vậy tạm thời trở thành nhu cầu chính mình đi. Ta phải làm gì mới cứu được ngươi? Hơi chút suy nghĩ, Nguyệt Dạ liền trực tiếp mở miệng hỏi. Cứu ta? Ngân Long lắc đầu, không mang theo cực nhỏ hy vọng cười cười. Trừ phi ngươi có vạn thú vô cương. Vạn thú vô cương? Nguyệt Dạ nhíu đôi mi thanh tú. Lần đầu tiên nàng nghe nói qua vật này, là cái gì? Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Ngân Long không mang theo cực nhỏ hy vọng, dù sao, một tiểu nha đầu, hay là linh hồn, tỷ lệ cô ta có được vạn thú vô cương quá mức xa vời. Nhìn bộ dáng Ngân Long tuyệt vọng, Nguyệt Giả gắt gao cắn môi, vừa định mở miệng, đột nhiên trên biển lửa bình tĩnh sôi trào lên, sóng lớn tóe lên mấy tia lửa, Ngân Long nhíu mày. Nguyệt Dạ tiến lên từng bước, Ngân Long lại lập tức nói, hắn tới. ngươi còn không nhanh rời đi. Đúng là người hơi thở khủng bố kia. Nguyệt Giá hung hăng một cắn môi, rất biết điều, biết mình tuyệt đối không thể địch nổi người kia. Vì vậy lập tức xoay người rời đi theo đường cũ. Sau một lát, một người mặc áo bào đen bước vào, từ vách tường đỏ bừng chậm rãi đi tới. Dung mạo tuấn Mỹ lại khó nén hơi thở thô bạo hung tàn. Hai tròng mắt màu đỏ tăng thêm vài phần tà ác. Hắn lạnh lùng quét một vòng, nói, vừa rồi là ai ở đây? Không biết. Ngân Long lạnh lùng nói. Nam nhân mắt đỏ nhìn nàng, hơi thở lạnh như băng cùng châm chọc. Nến đỏ, ôm ấp hy vọng hoài bão càng thống khổ chứ. Không liên quan tới ngươi, tên phản đồ. Nến đỏ quát khẽ một tiếng, đột nhiên đầu va chạm, muốn xông ra khỏi lồng giam liệt hỏa thiêu đốt, nhưng lại rơi vào lửa cháy nóng bỏng đau nhức không có kết quả. Phản đồ, nam tử mắt đỏ cực nhỏ cũng không để ý, bên khóe miệng mơ hồ hiện ra ý cười khát máu. Nếu ngươi tiếp tục thuần phục nàng, cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết cục giống ta. Nể tình đồng tộc, trong tộc héo tàn chỉ còn ta và ngươi, ta mới có thể giúp ngươi. Ai muốn ngươi giúp ta? Nến đỏ chớp chớp mắt, nước mắt dũng mãnh tiến ra, nhưng bị lửa cháy nóng rực làm bốc hơi. Tên bại hoại ngươi, ngươi hại chủ nhân, ta mới không cần ngươi giúp. A cha lúc đầu không nên tin tưởng ngươi. Mặc kệ nàng nói thế nào, Quân Ly cũng chỉ lạnh lùng nhìn, tựa hồ nhìn thấu hết thảy, chỉ lộ ra trào phúng lạnh như băng. Chỉ cần chịu 7749 lần lửa trừng phạt nung khô, ngươi có thể thoát ly liên lạc với vạn thú vô cương, vì thế khôi phục tự do. Quân Ly lạnh lùng mở miệng, tuy nhiên, muốn ngươi có thể thừa nhận hay không? Ta nói rồi ta không muốn thoát ly. Nến đỏ lớn tiếng nói. Quân Ly căn bản không nghe lời nàng nói, cứ thế nói. Hiện tại đã bị 10 lần, còn 39 lần. Theo lời nói, trong ống tay áo phiêu đãng chui ra vô số lửa cháy, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mau lẹ đánh về phía nến đỏ. Nhất thời trong không gian bình tĩnh đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Trong ánh lửa chói mắt, hai mắt đỏ máu của Quân Ly bị ánh lửa chiếu rực rỡ. Hắn kinh ngạc nhìn, trong miệng thì thào thì thầm, nàng chết, nàng chết rồi. Chạy như điên trong bóng đêm, con đường phía trước không nhìn rõ thứ gì, cũng không biết phía trước đột nhiên xuất hiện một người, Nguyệt Giả không thấy rõ ràng, đầu đụng phải, hai mắt sao kim cuồng bốc lên. Theo ta đi. Người trong bóng tối cất tiếng thoáng có chút yêu nhu, một tay nắm thắt lưng nàng liền phi thân ra bên ngoài. Nàng vừa lúc không biết thoát khỏi nơi như mê cung này thế nào để đi ra ngoài, hắn tới vừa lúc. Nặng nề mà thở dốc vài tiếng, Nguyệt Dạ mới hỏi, hắn rốt cục là cấp bậc gì? Ma thù. Trong bóng tối nồng đậm, ngọn đèn chung quanh toàn bộ dập tắt, nàng không rõ mặt hắn, chỉ có thể cảm giác hắn nói chuyện trầm trọng khác thường, một ít cũng không giống tính cách phóng đãng tùy ý như trước. Nguyệt Dạ giật mình, mới mạnh nuốt xuống nước miếng, lòng còn sợ hãi, ma thù. Đừng trêu chọc hắn. Hiểm thấp giọng cảnh cáo nàng, phía sau hắn rất nguy hiểm. Nguyệt Giả gật đầu, nói, ta biết rồi. Hai người bay ra khỏi mê cung, xuyên qua biển lửa dao động mãnh liệt, rốt cuộc tới cửa đá ở ngoài. Nguyệt Giả một tay chống tay vịn bằng gỗ ở thang lầu, một tay lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói một câu, lần này đa tạ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Hiểm cười khẽ một tiếng, nói, ngươi còn không nói cho ta biết. Ngươi tới đây là vì cái gì? Không có gì. Nguyệt Dạ liếm môi bị hơi nóng làm khô nứt ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai mắt hắn mang cười, nhìn kỹ mới phát hiện trong mắt hắn có một chút màu đỏ, giống như hoa hồng nở rộ, yêu mị như hoa sen đỏ nở rộ trong sương mù bên vách núi. Mắt đỏ, thật sự là màu mắt hiếm thấy, mang theo nguy hiểm xinh đẹp, để người muốn ngừng mà không được, liếc mắt một cái, cũng phảng phất sẽ rơi vào tay giặc. Không thể tự kềm chế, Nguyệt Dạ vội vàng rời ánh mắt chính mình, nhận thấy rất nhỏ động tĩnh của nàng, hiểm không khỏi nhếch môi, có chút sủng nịch cười. Nguyệt Dạ sau khi quay mặt, bắt chảo lọn tóc đỏ bên lỗ tai, ngập ngừng nói, cái kia, ta muốn hỏi ngươi một việc. Nói, hiểm nghiêng đầu nhìn động tác của nàng, càng nhìn càng cảm thấy rất đáng yêu, quả thực không muốn rời mắt. Ngươi biết vạn thú vô cương là vật gì không? Lời của nàng vừa dứt, sắc mặt Yểm liền thay đổi, yêu nghiệt vốn đang tươi cười trong nháy mắt tan thành mây khói, lạnh như xương lạnh. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nguyệt Dạ ngẩn ra, vạn thú vô cương là cấm kỵ không thể hỏi sao? Làm sao ngươi biết vạn thú vô cương? Ai nói cho ngươi biết? Yểm đột nhiên tới gần nàng, đáy mắt yêu hồng chậm rãi mở rộng, mơ hồ dẫn theo một tia khí nồng nặc. Hừ, đồ thần bí đó ta không thể hỏi sao? Nàng thực lực quả thật không bằng người, nhưng tâm tính cũng không phải người nhu nhược bình thường. Bị hắn lãnh đạm đối đãi như thế, tự nhiên cũng khơi dậy gió lạnh trong lòng. Trong con ngươi thoáng hiện tia sáng lạnh như băng nhìn Yểm,